Đối với việc tạo ra loại thế mới đánh trên Thanh Lâu quả thật rất là có lực hấp dẫn, nhưng cũng như theo lời của Lâm Vãn Vinh nói, tuy chỉ là chạm vào một phần nhỏ trong lợi ích của người dân nhưng có thể sẽ mang lấy nhiều danh tiếng vô cùng xấu. Lâm Vãn Vinh thấy y do dự, thầm mắng lão hồ ly không muốn trở thành tội nhân, lại muốn dân chúng xưng tụng là vị quan tốt. Thiên hạ lại có tiện nghi đó sao? Lạc Mẫn gật đầu nói. À, Lâm lão đệ nói thế có đạo lý rất lớn. Ta xem ra ngoài Thanh Lâu, phàm là ngành nghề nào có lợi đều có thể đánh thuế. Như vậy phạm vi can thiệp cũng không quá lớn, có thể dân chúng còn ủng hộ. Lão đệ nghĩ sao? Y vừa nói đôi mắt hí cũng liếc nhìn hắn một cái, trên mặt cũng có một thâm ý. Lâm Vãn Vinh trong lòng nhảy dựng lên. Mẹ nó, lão hồ ly này sẽ không đánh trọng thuế với hương thủy cùng xà phòng của ta chứ. Hey, cuối cùng là tự đặt tảng đá cản chân mình mà. Lạc Mẫn như nhìn thấu tâm tư hắn giả hoạt cười. Lão đệ, tủ lâu ngươi quả thật lợi nhuận vô cùng lớn. Tiêu gia cũng vừa mới vực dậy. Thuế này hiện nay sẽ không có đánh lên đầu các ngươi đâu. Lão hồ ly này lấy mất tiện nghi của ta lại còn bán lại cho ta. Lâm Vãn Vinh vừa bực mà lại vừa buồn cười, đang muốn nói chuyện lại thấy Lạc Ngân đang tự mình bê hai tách trà hương minh tới, cười nói. Cha, Lâm đại ca, các người đều mệt mỏi, thôi thì nhanh chóng uống một ngụm trà nha. Được Lâm Vãn Vinh chỉ điểm, Lạc Mẫn tâm tình thập phần vui vẻ, cầm chén trà uống một ngụm nói. À Ngân nhi, Lâm công tử đích thực là vừa giúp cho ta một việc tốt. Lạc Ngân mới vừa rồi thấy họ cười nói vui vẻ nên muốn tìm tới hiểu tin tức, nghe thấy hân hoan nói. À, thật vậy sao Lâm đại ca? Lâm Vãn Vinh mỉm cười, chưa nói, đã nghe xa xa có tiếng quát mắng vang tới. Ba người vội nhìn lại, nguyên lai là một dân phu đang trên đê ước khoảng 40-50 tuổi. Nghe nói tài tử tới họa tranh liền ra xem. Vừa ra thì làm rơi xuống bức tranh giang sơn, điểu khảm đồ của hậu dược bạch trên bàn, làm bức tranh bị vấy bẩn. Dân phu đó chỉ một thảo dân giữa những họa sư, gương mặt tái nhợt, hai chân run run, nhanh chóng lau đi những dấu vết đó, nhưng càng lau càng làm lem luốc. Lão nhân kia vừa quỳ gối vừa không ngừng dập đầu khóc ròng. Hỷ công tử, tiểu nhân không phải là cố ý. Võ sĩ yêu đao, văn nhân yêu họa, nay bức giang đồ chính là đặc ý của hậu dược bạch muốn lấy lòng Lạc Ngân mà họa nên. Bị một tên tiện dân hủy đi sao có thể không nổi nóng, hắn hung hăng đá một cước thẳng vào mặt lão nhân cả giận nói. Ngươi chỉ là tiện dân, bức tranh này ngươi sao có thể thưởng thức? À, Lâm Vãn Vinh trong lòng vô cùng tức giận, liền lấy chén trà dưới đất xông lên vài bước túm lấy một người, miệng kề sát tai người ấy nói. Ê, huynh đệ, ngươi có muốn bạc không? Em muốn. Đầm Giảng Dinh trút trong người ra 10 lượng bạc rồi cầm lấy cục đá đưa hắn nói. À, ta cho ngươi 12 lượng, ngươi đi theo ta. Người kia hỏi. À, đại ca, ngươi muốn làm gì? Đầm Giảng Dinh nhìn hậu dược bạch cắn răng nói. Cho hắn một bài học. Tên kia đang ở độ tuổi trẻ, tính tình hào sảng, thấy bậc trưởng bối bị khi dễ, sớm đã tức giận trong lòng, bây giờ có người xuất đầu hắn lập tức đáp. Được được, đại ca, ta nghe lời ngươi, nhưng bạc này ta không có nhận. Lâm Vãn Vinh giơ ngón cái. Ê, huynh đệ, ngươi đúng là một trang hảo hán. Hắn vừa nói vừa lấy bạc kia nhét vào người gã. Lão nhân kia đang cúi đầu quỳ trên mặt đất, nước mắt nước mũi đua nhau chảy xuống. Hậu dược bạch vẫn không buông tha, định đá một cước vào mặt lão. Bỗng có tiếng động lớn trên bàn truyền tới, lại nghe một người quát to. Ta chửi tám đời tổ tông nhà ngươi. Quay đầu nhìn, hắn thấy Lâm Vãn Vinh đang nện một tảng đá lớn trên mặt bàn, giang sơn điểu khảm đồ liền bị lủng một lỗ. Ê, ê, ngươi muốn làm gì? Hậu dược bạch kinh hãi, tên gia đình Lâm Tam này khí thế rất hung hãn, hắn có cảm giác chuyện không hay. Lâm Vãn Vinh chửi xong, chẳng nói chẳng rằng, đấm một quyền thẳng vào mặt hậu dược bạch. Hắn cũng được coi là một cao thủ nên hiểu khá rõ các yếu quyết quyền cước. Một quyền này tuy vẫn chưa dùng hết nội lực nhưng cũng khiến loại công tử éo lả như hậu dược bạch cơ hồ không chịu nổi. Ý không kịp phòng bị, còn chưa kịp hoàn hồn thì quyền của Lâm Tam đã đến nơi. Trong đầu liền ông một tiếng, bao nhiêu thức ăn trong ruột như muốn trào ra, ngã sấp trên mặt đất, lăn vài vòng mới ngưng lại được. Mặt đen bầm như con hùng miêu, trên mặt có vài vết xước, chảy cả máu mũi. Gã kia thấy Lâm Vãn Vinh đã động thủ liền không do dự, vơ lấy một hòn đá hung hăng ném vào đùi Hậu Dược Bạch, làm y nhất thời hét lên một tiếng thê thảm. Ây nhà! Thống khoái! Con mẹ nó! Thiệt là thống khoái! Lâm Vãn Vinh hét lớn nói. Ê, đánh tên tài tử chó má này! Con bà nó! Thật quá sướng! Hôm qua nữ nhân cùng tài tử trong thư viện thấy Lâm Vãn Vinh còn giảng đạo lý. Hôm nay lại nhìn hắn thô lỗ bạo lực như vậy, trong lòng đều giật mình. Người này rốt cuộc là tài tử hay lưu manh? Lâm Vãn Vinh tuy không quản bọn họ nghĩ như thế nào, thấy việc như vậy trước mắt mà không ra tay thì đâu phải đức tính xưa nay của ta. Lão tử đến nơi này liệu còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Hậu công tử! Vừa rồi Quyển Doanh ở đằng xa không kịp cứu trợ, thấy Hậu công tử bị đánh liền vội vàng vọt tới ngăn Lâm Vãn Vinh lại. Lâm Tam, ngươi muốn làm gì? Mặt Lâm Vãn Vinh không chút biến sắc nhìn nàng rồi lạnh lùng nói. Quyển Danh tiểu thư, chẳng lẽ ngươi không có thấy ta đang đánh đầu heo sao? Quyển Danh tức giận cành hông. Ngươi, trước mặt mọi người, ngươi sao đánh Hậu công tử? Liệu còn dương pháp hay không? Ta phải bắt ngươi về nha môn. Dương pháp, Quyển Danh tiểu thư, ngươi có biết gì cái gì mà ảnh định ra dương pháp không? Lâm Vãn Vinh khẽ cười nói. Gì cái gì? Định ra dương pháp để làm gì? Không phải vì bao che nên mới đưa ra đó chứ. Ngươi thật ngang ngược. Quyển Danh cả giận. Trong mắt Lâm Vãn Vinh hiện lên một tia hàn quang. Quyển Danh tiểu thư, vừa rồi họ Hầu này đánh người khác. Vì sao ngươi không đến tuyên giảng dương pháp? Bây giờ lại giảng dương pháp cho ta. Con mẹ nó, thiệt là buồn cười. Hắn buông lời tục tiểu lại đánh người so với biểu hiện hôm qua tại thư viện hoàn toàn khác. Quyển Danh thốt nhiên giận dữ. Lâm Tam, ngươi coi trẻ dương pháp đánh Hậu công tử, ta nhất định phải bắt ngươi. Lâm Vãn Vinh trừng mắt tức giận nói. Ngươi á, cút ngay. Trong cơn thịnh nộ hắn cực kỳ có khí thế, Quyển Danh bị dọa cho nhảy dựng lên, không ý thức được lùi về phía sau một bước. Nàng ta bỗng tỉnh ngộ quát lên. Lâm Tam, ta là bộ khoái của nha môn, ngươi dám chống lại ta sao? Lâm Vãn Vinh căn bản không lý gì tới, nhanh chóng băng qua nàng, tiến về phía Hậu Dược Bạch. Hậu Dược Bạch vội vàng lùi lại, bỗng vướng phải thành ghế phía sau. Ngay cả máu mũi trên mặt cũng không buồn chùi, hoảng hốt nói. Ê Lâm Tam, ngươi muốn gì? Ta không sợ ngươi đâu. Ta là người có học, không thèm động thủ với một kẻ thất học hèn hạ như ngươi. Có học cái con mẹ ngươi. Lâm Vãn Vinh tiến lên một bước, đến cạnh chiếc bàn rồi tung ra một cước. Hậu Dược Bạch hoảng sợ vội vàng lùi ra, chân dấp phải một tảng đá liền ngã sấp xuống đất. Lâm Vãn Vinh dẫm chân lên mông hắn nói, Hậu công tử, dẫm lên người khác thật thoải mái, phải không? Sau lưng hắn bỗng có tiếng quyền phong truyền lại, Quyển Danh thấy Lâm Vãn Vinh quá ngạo mạn buộc phải ra tay cứu, tiến lên đánh hắn. Cho tới lúc này Lâm Vãn Vinh không có chút hảo cảm nào với Quyển Danh, đang cơn giận dữ tay hắn liền giơ lên nắm lấy cổ tay nàng. Ta xoay nhẹ một cái, Quyển Doanh liền kêu a một tiếng đau đớn. Đừng có tưởng rằng dễ dàng khi dễ mọi người nha. Lâm Vãn Vinh lạnh lùng nói rồi đẩy ra, Quyển Doanh liền lảo đảo lùi lại mấy bước. Hắn không thèm nhìn Quyển Doanh, quay đầu về phía lão nhân bị đánh. Vị đại thúc này, tên kia vừa đá ngươi phải không? Lão nhân thấy hắn so với Hầu công tử còn hung hãn hơn liền trung rẩy dội nói. Ê công tử, tiểu nhân không có dám. Lâm Vãn Vinh hiểu được lòng lão nên không muốn ép, chuyển hướng nhìn mọi người xung quanh. Mọi người nghe đây, ai tiến lên đá tên họ Hầu này một cước, ta liền cho người đó một lượng bạc. Một lượng bạc rất có sức mê hoặc, Hầu Dược Bạch cả giận nói. Ê, Lâm Tam, người dám? Lâm Vãn Vinh cười hát hát nói. Thiên hạ này á, chỉ có cha mẹ ta là ta không có dám động đến thôi. Tên bên cạnh đã hiểu cách chơi của Lâm Vãn Vinh liền tiến lên phía trước, hung hăng đá một cái vào đầu Hậu Dược Bạch. Lâm Vãn Vinh cười ha ha, xuất ra một lượng bạc cho hắn. Có người đi đầu, mọi người sẽ làm theo. Lập tức có hai người vọt tới. Hậu Dược Bạch cả kinh kêu lên. Ý, Lâm Tam, tên ác tặc này. Lâm Vãn Vinh đang lúc cao hứng thưởng bạc, thấy Quyển Doanh chưa từ bỏ ý định, chuẩn bị lao đến, hung hăng nhìn hắn rồi hét. Lâm Tam, hôm nay ngươi tắc hoài tắc quái, ta phải bắt ngươi về nha môn. Ta mà không làm được việc đó thì không còn là Quyển Danh. Lâm Vãn Vinh khinh khỉnh cười. Người muốn tới bắt ta hả? Bất quá ta nhắc người một chút. Nếu muốn bắt, người hãy bắt Hậu Dược Bạch trước đi. Hắn nói không sai, Hậu Dược Bạch đã đánh người trước, mọi người đều nhìn thấy. Như vậy bắt buộc phải bắt y trước. Thấy Uyển Danh thẫn thờ, Lâm Vãn Vinh hắc hắc nói. Dân tâm bất khả thi, dân tâm bất khả vũ. Ngươi muốn bắt ta là bắt sao? Phải có bổn sự ngăn. Hậu Dược Bạch bị người ta đá mấy cái, đau đớn nhảy dựng lên, không ngừng rên rỉ, nhưng xung quanh cũng không có ai tới ngăn trở. Lạc Ngân ở phía xa thấy Lâm Vãn Vinh biểu diễn một màn, vừa buồn cười vừa kính nể. Tại cái nơi mà dân không dám đấu quan này, Lâm Vãn Vinh phải có dũng khí rất lớn mới dám làm như vậy. Lạc Ngân thân ở gia đình quan viên, nhưng tấm lòng lại vô cùng lương thiện đôn hậu. Từ việc nàng trợ giúp cô Nhi có thể thấy được điều này, sự việc vừa rồi đều diễn ra trước mắt nàng. Hậu Dược Bạch quả thật đã khi dễ người ta quá đáng. Nàng cố ý đứng qua một bên thích thú quan sát Lâm Vãn Vinh thu thập hắn. Cha, lần này người cần phải giúp đỡ Lâm đại ca. Lạc Ngân biết thân thế của Hậu công tử, cha hắn là Phủ Doãn Kim Lăng, thế lực tự nhiên không vừa. Vẻ mặt Lạc Mẫn cười đau khổ. Hey, con không thấy Tiểu Lâm ngạo mạn như vậy sao? Có lẽ hắn đã sớm biết ta sẽ giúp hắn nên chẳng chút sợ hãi. Còn đợi con tới cứu nữa. Tiểu Lâm này thật là một tên hồ ly giả hoạt. Lạc Ngân nghĩ tới hình dáng nửa tài tử nửa lưu manh của Lâm Vãn Vinh, nhịn không được duyên dáng bật cười. Gã gian thương này quả nhiên đã sớm nắm chắc rồi mới ra tay xuất thủ. Có lẽ hắn biết trước mình không cần lụy cũng khiến phụ thân nàng phải tương trợ. Hai chủ ý này của Lâm Vãn Vinh quả là đáng giá hơn cả ngàn vàng. Lạc Mẫn thấy Lạc Ngân cười duyên, rốt cục nhịn không được hỏi. Ê, Ngân Nhi, người đối với Lâm Vãn Vinh này có chút hảo cảm sao? Lạc Ngân trên mặt đỏ bừng lắc đầu cười nói. Phụ thân, người nghĩ sai rồi. Con chỉ khâm phục học thức cùng với sự can đảm của Lâm đại ca. Thấy hắn là một người cũng rất thú vị, còn chuyện nam nữ con tạm thời không nói đến. Lạc Mẫn là người tinh minh, không nhịn được cười nói. Ta biết, Ngân Nhi của chúng ta là Tuyển Lang Quân, thì văn có thể làm tể tướng, võ có thể kháng địch, văn võ toàn tài, có phải thế không? Lạc Ngân bị lão nói đúng tâm sự, sắc mặt đỏ bừng, gật gật đầu, đột nhiên nghĩ. Với tài học của gian thương họ Lâm này, đi làm tể tướng phỏng chừng cũng có thể được, chỉ là việc kháng địch kia hiển nhiên là không có khả năng. Liền thở dài. Quyển Doanh thấy Hậu công tử liên tục phải chịu đòn cực kỳ khổ sở, bản thân lại bị Lâm Vãn Vinh cản lại, một chút giúp đỡ cũng không được. Đang lo lắng thì thấy Lạc Ngân đi tới, nàng vui mừng vội kêu lên. Lạc tỷ tỷ mau tới đây, Lâm Tam đang khi dễ Hậu công tử nè. Hey, chỉ là khi dễ thôi sao, lão tử đã đánh đến thống khoái. Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ, bây giờ hắn không có chút gì cố kỵ, đã có Lạc Mẫn lão hồ ly làm chỗ dựa, trên đất giang tô này thật không thể tìm ra người khiến hắn sợ hãi nữa. Lạc Ngân đi tới tỏ vẻ khó hiểu hỏi Quyển Doanh, như sao lại thế này? Quyển Doanh lập tức phân bua sự tình một lượt. Đương nhiên đối với việc Hậu Dược Bạch hành hung thì nói qua loa, mà với tội ác của Lâm Vãn Vinh lại đặc biệt kỹ càng, lại đưa cổ tay bị Lâm Vãn Vinh bóp đỏ cho Lạc Ngân xem. Lạc Ngân thầm nghĩ Hậu Dược Bạch kia thật đã chịu nhiều khổ đau, tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Quyển Doanh, người nói Lâm đại ca làm càn hử, người không phải là hảo thủ của Kim Lăng Phủ, võ công cao cường, sao lại bị làm thế này? Lâm Vãn Vinh nghe được, trong lòng cười thầm. Quyền pháp của Quyển Nha đầu này là loại võ công hoa mỹ, đẹp mắt nhưng không dùng được, làm sao mà xưng là hảo thủ? Trên mặt Uyển Danh có chút ý tứ không tốt, vội nói. Ta không phòng bị, mới bị hắn làm như vậy. Lạc tỷ tỷ, chúng ta cứu Hậu công tử trước, ta thấy công tử đã chịu không được nữa rồi. Lạc Ngân nghiêm nghị nói. Uyển Danh, Hậu công tử đã động thủ đánh người trước, việc này xem ra cũng quan hệ lớn tới Hậu công tử. Kim Lăng Phủ làm việc không thể không vì tư tình. Lâm Vãn Vinh cười ha ha, hướng về Lạc Ngân nháy mắt. Ê, tiểu nữ này rốt cuộc cũng là ủng hộ ta. Quyển Danh gật gật đầu nói. Tốt lắm, bắt cả hai về nha môn. Lạc Ngân nói với Lâm Vãn Vinh. Lâm đại ca, Hậu công tử coi như là đã chịu đủ đau khổ. Ngươi xem tiếp theo nên làm gì? Quyển Danh nghe giọng điệu của Lạc Ngân vẫn khách khí với tên lưu manh này như vậy, liền biểu môi, hung hăng nhìn Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói. Việc này muốn đàm phán cũng dễ thôi, kêu Hậu công tử hướng về lão bá kia xin lỗi, bồi thường dược phí cho lão, Cộng phí tổn thất tinh thần cùng phí tổn thanh xuân là 200 lượng bạc, ta sẽ buông tha cho hắn. Hai danh mục trước còn nghe được, danh mục thứ ba khiến Nguyễn Danh chịu không nổi biểu môi. Cái gì mà phí tổn thanh xuân? Lão nhân kia đã nhiều tuổi rồi mà. Lâm Vãn Vinh trừng mắt nói, ta nói phí tổn thanh xuân thì là phí tổn thanh xuân. Làm sao? Lão bá này nhiều tuổi như vậy, bị hầu tử đánh một trận, tổn thất nhiều ít bao nhiêu quan anh, bao nhiêu thanh xuân. Cái đó có thể sử dụng tiền trả giá sao? Hầu tử? Cái gì? Nguyễn Danh cả giận nói. Lâm Vãn Vinh cười hát hát nói, Hầu Dược Bạch công tử nói cho dễ nghe là hầu tử. Người! Nguyễn Danh muốn động thủ nhưng Lạc Ngân vội vàng giữ nàng lại nói, người mau cùng hậu công tử đáp ứng điều kiện đi, chậm chút nữa là chịu thêm đau khổ. Lúc này Nguyễn Danh đã biết gặp phải tên lưu manh, trong lúc bất lợi chỉ đành hừ một tiếng, vội đến chỗ hậu công tử nói điều kiện. Lâm Vãn Vinh vô tư nói, Ê, lần này được đánh thiệt là thoải mái, Lạc tiểu thư, việc này Lạc đại nhân có thể làm ổn thỏa, phải vậy không? Nhờ tiểu thư chuyển cáo lời cảm tạ của ta đối với lão nhân gia. Đây là loại người nào? Lạc Ngân liếc mắt nhìn hắn, hắn cùng phụ thân nàng quá giống nhau, đều là hồ ly thành tinh, lúc nào cũng không chịu thiệt. Trong phút chốc Nguyễn Danh tiểu thư đi tới ấp úng nói, hậu công tử đáp ứng bồi thường tiền bạc những việc xin lỗi kia. Lâm Vãn Vinh hiểu được ý tứ của nàng, kêu một phú quý công tử hướng tới một thường dân xin lỗi. Với loại tài tử yêu quý thể diện như hắn quả thật còn đau khổ hơn mất mạng. Lâm Vãn Vinh cười lạnh nói, ha, không xin lỗi thật không? Dù sao ta vẫn còn trên người ngân phiếu mấy trăm lượng, còn đủ đánh nữa. Các huynh đệ cứ tiếp tục đánh, bây giờ tăng giá, đá một cước một lượng năm tiền. Hãy đánh cho hắn, khóc kêu cha kêu mẹ mong đích nở qua, con mẹ hắn, phải để cho hắn biết tư vị của người hay bị khi dễ. Nghe hắn xuất khẩu cuồng ngôn thô ngữ, tính lưu manh hiện ra, Lạc Ngân nghĩ thật buồn cười nhưng lại có chút thân thiết. Nguyễn Danh lại có chút cảm giác không tốt. Người này ngâm thơ đối chữ, thi họa song tài, nhưng hết lần này tới lần khác lại biểu lộ tính du côn. Tài tử kim lưu manh, gọi hắn như vậy thật không sai. Trong lúc Nguyễn Danh lại đi bàn điều kiện với Hậu Dược Bạch, Lạc Ngân thở dài nói, Lâm đại ca, như vậy có phải có chút quá đáng không? Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói, Lạc tiểu thư, tôn nghiêm của một người trong mắt ta là vô giá. Hậu công tử đạp lên tôn nghiêm của người khác, hắn tự nhiên phải dùng tôn nghiêm của hắn bồi hoàn, cái này là rất công bình. Sau đó Uyển Danh lại tới, đương nhiên là hậu công tử đã đáp ứng điều kiện. Đột nhiên Lâm Vãn Vinh gọi nàng lại nói, Uyển Danh tiểu thư, mời ngươi chuyển cáo với hậu công tử. Nếu hắn dám trả thù những người đã đánh hắn, hôm nay ta đối xử với hắn thế nào, thì ngày sau thủ đoạn sẽ tăng lên gấp 10 lần. Không tin thì kêu hắn thử xem. Họ Lâm kia, ta là bộ khoái Kim Lăng, ngươi uy hiếp trắng trợn như vậy, ngày sau ta nhất định phải bắt ngươi. Nguyễn Doanh đã chịu không ít tức giận, lại nghe hắn khoa trương nhịn không được nhảy dựng lên. Bắt ta ư, còn chưa đến lượt ngươi nói chuyện. Phía sau Lâm Vãn Vinh có một tòa địa sơn thật to, như thế nào lại sợ nha đầu kia uy hiếp chứ? Người ra chuyển lời này cho hậu công tử, bằng không từ nay về sau phát sinh sự kiện bất hạnh gì, đừng trách ta không có nhắc nhở trước. Lưu manh đúng là lưu manh. Lâm Vãn Vinh từ trong ngực lấy ra một tập ngân phiếu đếm đếm, Nguyễn Danh lửa giận trừng trừng rời đi. Lạc Ngân thấy hắn lấy sắp ngân phiếu ra, ngoại trừ hai đầu là thật, ở giữa đều là kẹp miếng da trâu, lập tức cười khanh khách nói, Lâm đại ca, chơi đồ rồi. Lâm Vãn Vinh nhìn thoáng qua cười ha ha nói, thiệt tệ, hôm nay đi dội không cầm theo ngân phiếu, đành phải dùng chút bạc dũng này, lần sau ta sẽ đốt ngân phiếu để thay bạc. Lạc Ngân thầm nghĩ đúng là thổi dao bò, cho dù ngươi có mang tới một đấu vàng, thì ngân phiếu kia ngươi há có thể đốt sao? Phía bên kia bỗng truyền đến một trận quan hô, hai người ngẩng đầu nhìn thì thấy hậu công tử cắn răng cúi đầu nhận sai và đưa cho lão nhân ngân phiếu 200 lượng. Lão đó căng thẳng tiếp nhận ngân phiếu, nhìn về phía Lâm Vãn Vinh kích động đến rơi nước mắt. Hey, lần này có ta giúp ngươi, lần sau thì ai có thể giúp ngươi đây? Lão tử thật không lãnh nổi thể diện loại này. Lâm Vãn Vinh thở dài lắc đầu. Lạc Ngân nhìn hắn, tâm sự. Lâm đại ca, người lo lắng cho bọn họ, từ nay về sau lại bị khi dễ sao? À đâu?